Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1363, kỳ quái mộ viên. Hoàng trong bóng đêm, hoàng ở ngoại ô. Bọn họ đã thật lâu không có tới tiến vào ngoài thành Thảo Nguyên về sau. Lý Minh lập tức kêu lên ma nữ, sau đó gọi ra thôn vân dị thú. Hai đầu cự thú dương cánh bay về phía bầu trời đêm. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp áp dụng chế độ máy bay. Lý Minh nhiệm vụ địa điểm thì tại Thiên Mệnh Hoàng Thành, Hoàng Thành Sơn sau lưng. Tuy nhiên khoảng cách Hoàng Thành rất gần, nhưng bởi vì Hoàng Thành Sơn cách trở, muốn đến chỗ đó, nhưng là muốn lượn quanh lấy địa đồ chạy khoảng cách rất xa. Mà lại nơi đó là cái vô cùng đặc thù địa đồ. Toàn bộ núi sau lưng chân núi, khắp nơi đều là âm u mộ viên, là một mảnh vô cùng hoang vu địa đồ. Bên trong chôn giấu lấy Thiên Mệnh quân đoàn tại các đời trận doanh chiến bên trong tất cả bỏ mình tướng sĩ phần mộ, chỗ đó không có quái vật đổi mới khu. Đồng thời bởi vì lộ trình xa xôi, hoàn cảnh cũng không tiện duyên cớ, lúc trước cũng rất ít có người chơi trước đến đó thăm dò. Hai đầu cự thú phi hành trên không trung, theo Hoàng Thành một bên địa đồ thẳng tắp hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về Hoàng Thành Sơn khác một bên, tên là Vong Linh Mộ Viên địa phương không ngừng lên đường. Minh ca, ta một đường đều đang nghĩ, cái này khen thưởng đến cùng sẽ là gì chứ? Đặc thù chức nghiệp kỹ năng, vẫn là ẩn tàng chiến đấu nghề nghiệp? Phạm Hoa hỏi, ai biết được, không nên nghĩ quá tốt. Linh giới từ khi mở phục đến nay, liền sẽ không cho các người chơi đặc biệt không hợp thói thường khen thưởng. Hết thảy đều dựa vào chính mình nỗ lực. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nếu như là đặc thù kỹ năng cùng đặc thù chức nghiệp, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng trò chơi thăng bằng? Kinh Lan cười nói, vậy cũng không nhất định a. Dù sao là mỗi cái nghề nghiệp chỉ có một người có thể cầm tới khen thưởng, đặc thù một chút cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Avril Levin cười nói, nói cũng thế, sau cùng lại nhìn tình huống đi. Lý Minh cười nói, hiện tại chúng ta có bao nhiêu huynh đệ tiếp vào nhiệm vụ đặc thù? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, ta vừa mới hỏi qua, hiện tại thống kê đi ra người đếm cũng không nhiều. Bị chúng ta cầm tới nhiệm vụ đặc thù chỉ có ta tế tự nghề nghiệp, cùng hải đái thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp, còn có một cái cung tiễn thủ cùng pháp sư nghề nghiệp. Khác nghề nghiệp tất cả đều không có cầm tới. Lý Minh lắc đầu nói, cái gì, chúng ta bốn đại liên minh cao thủ như mây, đẳng cấp càng là không người có thể so sánh, làm sao lại chỉ cầm tới bốn cái đệ nhất? Kinh Thành thất kinh hỏi, đúng vậy a, ta lúc đó hỏi rõ ràng về sau, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Lúc đó các ngươi đều tại trận đấu, ta thương lượng với lão ca một chút, trong thế giới này vẫn là có rất nhiều cao thủ tồn tại. Lý Minh cười nhạt nói, đúng vậy a, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta không có khả năng đem tất cả đệ nhất đều giành lại đến. Kinh Lan gật đầu nói, ta ngã phải xem thử xem, những thứ này cướp đi đệ nhất người chơi đến cùng là ai? Phạm Hoa không phục nói ra, nếu như là nhà mình huynh đệ cướp đi hắn thích khách đệ nhất, hắn cũng không thể nói gì hơn, tuy nhiên lại bị ngoại nhân cướp đi chỗ tốt này, hắn hiện tại là đau lòng vạn phần. Các loại nhiệm vụ lần này làm xong, ta muốn đi tìm đệ nhất cung tiễn thủ, hỏi một chút hắn đến cùng cầm tới ban thưởng gì. Avril Levin hâm mộ nói ra, ngã pháp sư đệ một cũng bị người trong nhà cướp đi, không biết là ai đây. Phó Tử Yên có chút bất đắc dĩ, hải đái, ngươi đem tâm tình mỹ nữ thuẫn chiến đệ nhất cướp đi, đợi nàng biết ngươi thì thảm. Mọi người cùng nhau cầm lấy hải đái mở lên trò đùa đến. Tuy nhiên các đội hữu rất nhiều người mất đi cầm tới ẩn tàng khen thưởng cơ hội, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, một đường vừa nói vừa cười bay qua bầu trời đêm, theo thôn vân dị thú vòng qua một tòa to lớn sơn mạch về sau. Bọn họ nhất thời nhìn đến địa đồ nơi xa trên mặt đất. Ngay tại sơn mạch chân xuống vị trí, một đạo tường đá làm thành đại hình nghĩa trang thình lình xuất hiện tại trước mắt. Toàn bộ nghĩa trang vào chỗ tại chân núi dưới, xây dựa lưng vào núi, tường đá theo sơn mạch hai bên đem nghĩa trang bao vây vào giữa. Tường đá bên ngoài thì là từng mảnh mênh mông lớn rừng rậm. Cái này địa đồ ta trước kia thì nghe nói qua, Hoàng Thành Sơn sau lưng vong linh mộ viên, tuy nhiên xem ra hoàn cảnh rất kỳ lạ, cũng rất khó lấy tìm kiếm, nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ cái gì quái vật đổi mới khu. Rất nhiều người chơi hạnh vất vả khổ tìm tới đó, lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ có thể hậm hực rời đi. Phạm Hoa chỉ hướng nơi xa vừa cười vừa nói, đây chính là cùng chúng ta tam chuyển nhiệm vụ địa điểm. Nếu như Minh Ca không có mở ra tam chuyển nhiệm vụ lời nói, nơi này ngay cả nhiệm vụ boss đều sẽ không xuất hiện. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, có điều, ta nhìn nó địa hình quả thật có chút đặc thù. Lý Minh nhìn chằm chằm phía trước mặt đất, mảnh này nghĩa trang địa đồ ấn tượng đầu tiên liền để hắn có chút kỳ quái cảm giác. To lớn nghĩa trang là hình chữ nhật địa hình, bị tường đá vây quanh ở bên trong, diện tích vô cùng khoáng đạt, mà lại liền Hoàng Thành Sơn sau lưng dốc núi một khu vực lớn, cũng đều thuộc về nghĩa trang địa đồ phạm vi. Lớn như vậy một mảnh địa đồ, thế mà liền nửa cái quái vật cái bóng đều không có, mà lại không có mặc nó gì hệ thống thiết lập, bản thân cái này thì không bình thường. Lý Minh trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không có tiến vào nghĩa trang trước đó, hắn không cách nào làm ra bất kỳ phán đoán gì. Phốc lạp lạp, cự thú đập động hai cánh, đã bắt đầu hướng về mặt đất hạ xuống. Mục tiêu chính là nghĩa trang phía trước, mà lần này, Lý Minh càng thêm ngạc nhiên không thôi, bởi vì hắn muốn chỉ huy thôn vân dị thú bay thẳng tiến trong nghĩa trang ở giữa hạ xuống. Miễn cho lại nhiều chạy một khoảng cách lộ trình, thế nhưng là thôn vân dị thú lại có vẻ vô cùng bướng bỉnh. Nó không có chấp hành Lý Minh mệnh lệnh, chỉ là hướng về nghĩa trang cửa chính tiếp tục hạ xuống. Đây là Lý Minh làm dùng thần khí điện hình trừng phạt thôn vân về sau. Nó lần thứ nhất công nhiên vi phạm hắn ra lệnh, vô luận hắn phát ra như thế nào chỉ lệnh, thôn vân dị thú chỉ là phát ra giống giống trầm thấp tiếng kêu to, không quan tâm tiếp tục dựa theo nó hạ xuống lộ tuyến, hướng về nghĩa trang cửa chính rừng rậm trước mới chậm rãi rơi xuống. Đây rốt cuộc là làm sao? Lý Minh thử mấy lần, nhưng y nguyên không cách nào cải biến thôn vân dị thú phi hành lộ tuyến. Liền như vậy coi như thôi, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ngao ngao, theo sau lưng cùng kỳ ma thú cũng phát ra cao vút tiếng kêu to. Một lớn một nhỏ hai đầu cự thú ào ào rơi vào một đầu thật dài trong tường đá ở giữa. Đóng thật chặt cẩn trọng cửa gỗ phía trước. Đây là một cánh rừng bên ngoài khoáng đạt bãi cỏ. Bãi cỏ hai bên cuối cùng chính là tường đá hai đầu. Chỗ đó đồng dạng bị rừng già rậm rạp vây quanh. Toàn bộ địa hình tựa như là nghĩa trang phía trước một khối hình chữ nhật bãi cỏ quảng trường. Theo Lý Minh cùng Phó Tử Yên nhảy xuống thôn vân dị thú phía sau lưng, Lý Minh lập tức quay người nhìn về phía sau lưng. Các đội hữu đang từ nằm sấp nằm lấy cùng kỳ ma thú trên lưng ào ào nhảy dụng bãi cỏ. Hắc quang lóe lên, ma thú biến hóa thành yêu nhiêu ma nữ hình tượng. Lý Minh tiện tay tìm về thôn vân, liền nhanh chân hướng về ma nữ đi đến, bởi vì hắn đã trông thấy. Ma nữ chính nhìn nghĩa trang phía trước, trên mặt ngọc một mảnh kinh ngạc, giống như nàng cũng phát giác được cái gì. Cẩm Ti, lần này hạ xuống có cảm giác hay không đến khác biệt? Lý Minh trực tiếp hỏi, ngươi cũng phát hiện, cái này nghĩa trang có kết giới bảo hộ, ta muốn bay thẳng đi vào, thế mà phát hiện có lực lượng cường đại phòng ngừa ta tới gần đây. Ma nữ nhíu mày nhìn lấy Nghĩa. Trang trên không, ta chuẩn bị mệnh lệnh thôn vân bay vào đi. Nhưng nó cự tuyệt ta mệnh lệnh. Nguyên lai là bởi vì kết giới duyên cớ. Lý Minh sững sờ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Nghĩa Trang bên trong hệ thống cũng không có thiết lập quái vật đổi mới khu. Nguyên lai là bởi vì kết giới tồn tại duyên cớ. Nhưng là vì cái gì? Hệ thống sẽ đem lần này hắn tam chuyển nhiệm vụ boss. Cố ý thiết lập ở cái này kỳ quái đồ bên trong. Chẳng lẽ hệ thống ở chỗ này ẩn giấu đi nhiệm vụ gì? Muốn nhờ các người chơi tiến hành tam chuyển nhiệm vụ cơ hội mới có thể chính thức mở phóng suất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?